Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Cổ Hoang Sơn Mạch. Đêm tối tản đi, ban ngày đến, Càn Vũ Tâm chờ đợi ở hẻo lánh khe núi ở ngoài. Một đêm chưa mị, nàng rất nghi hoặc, vì sao Sở Hành Vân đối mặt thế lực chi chủ châm biếm chửi rủa sẽ cắn răng ẩn nhẫn lại, còn xoay người rời đi, không giết một người. Nhưng càng nhiều, nhưng là lo lắng, chỉ lo Sở Hành Vân sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó vẫn chờ đợi ở đây, không hề rời đi nửa bước. Kiêu Dương thăm dò Vân Đoan, làm luồng thứ nhất thần hy vương xuống đến, bao phủ lại chuẩn một ngọn núi giản linh lực tản đi. Một đạo đen kịt bóng người từ trong khe núi đi ra, bước tiến nhẹ nhàng hoãn, nhưng lộ ra vô hình âm trầm cảm giác. Nhìn thấy đen kịt bóng người xuất hiện, Càn Vũ Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe phi ánh sáng, bước nhanh tới, phẫn nộ nói, Sở Hành Vân, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, vừa nói, nàng vừa đánh giá Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân rời mắt nhìn nàng một cái, mở miệng hỏi, cha của ngươi, cùng với một ít may mắn còn sống sót hoàng tộc người, cũng đã rời đi Tôn Võ Thành, ngoặc kép, hừm. Đã chuyển đến chỗ an toàn. Càn Vũ Tâm càng là không rõ vì sao Sở Hành Vân đột nhiên hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là biết hoàn toàn đáp, gật đầu đáp lại nói, người lập tức mang theo bọn họ đi tới Vạn Kiếm Các, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Sở Hành Vân lại nói, đang khi nói chuyện, thân thể của hắn nổi lên trên không, cả người mang theo cuồn cuộn linh lực, âm dương hai tầng chất phác khí thế, vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Nghe vậy, Càn Vũ Tâm sửng sốt một chút, vội vàng hỏi tới, ngươi lời này là có ý gì? Chúng ta tại sao muốn đi tới Vạn Kiếm Các? Ngươi đây, lẽ nào ngươi không chuẩn bị trở về Vạn Kiếm Các? Ngoặc kép, từng cái vấn đề, từ Càn Vũ Tâm trong miệng phun ra, nhưng Sở Hành Vân cũng không có làm ra đáp lại, thậm chí ngay cả đầu cũng không có về. Hai con mắt nhìn chăm chú phía trước, linh quang thiểm lược, chớp mắt biến mất với tại chỗ. Càn Vũ Tâm vốn là nghi hoặc, Sở Hành Vân cử động, càng làm cho nàng hơn không tìm được manh mối. Thân thể mềm mại lực động, nghĩ đuổi theo kịp đi để hỏi cho rõ. Chỉ tiếc, Sở Hành Vân tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời một mặt khác, căn bản tìm không được tăm hơi. Ào ào ào. Cuồng loạn kinh phong đảo qua, đem Sở Hành Vân mái tóc dài màu đen thổi bay, y quyết chuyển động, phát sinh phần phật tiếng vang, nhưng thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hai con mắt ẩn chứa ánh mắt, cũng càng ngày càng kiên định, nhanh chóng chạy nhanh lược dưới, ước chừng sau một canh giờ, Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, hiện ra một tòa cực kỳ hùng vĩ sơn mạch, mạch như rồng, liên miên trăm dặm. Thế núi liên miên đến tầm nhìn phần cuối, bị cuồn cuộn mây mù bao phủ, để người không thể thấy rõ. Tòa này hùng vĩ sơn mạch, tên là Cổ Hoang Sơn Mạch, là Vạn Kiếm Các tông vực bên trong, cổ xưa nhất, cũng nhất là lâu dài sơn mạch. Vạn Kiếm Các tông vực, phân chia thập bát hoàng triều. Hoàng triều mỗi nơi đứng một phương, vừa đối lập, lại vì là thống nhất. Ở những này hoàng triều cảnh nội ngoại cảnh, đều hoành dựa theo vô số sơn mạch, mơ hồ có bao trùm chi xu thế. Cổ Hoang Sơn Mạch đứng vững với tông vực trung ương, không chỉ có thế núi hiểm trở, càng liên miên vô biên. Sự tồn tại của nó liền uyển nếu có thể đem các dãy núi lớn liên tiếp lại, giống như một vị chân long đem thập bát hoàng hướng quay chung quanh trong đó. Xèo, Sở Hành Vân tốc độ đột nhiên thăng, trực nhiên tiến vào Cổ Hoang Sơn Mạch, hắn khí tức trên người cũng không có hết sức ẩn giấu đi, xẹt qua trời cao thời gian, cả kinh không ít linh thú run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, giống như nghênh tiếp vương giả như vậy. Nhưng cùng lúc, sơn mạch nơi sâu xa cũng truyền ra không ít cao vút phẫn nộ tiếng thú gào, âm thanh rung trời, làm cho toàn bộ núi rừng đều lay động lên. Linh thú khí tức cuồng bạo bừa bãi tàn phá, nghiễm nhiên như một chỗ nguyên thủy cổ địa. Cổ Hoang Sơn Mạch lịch sử quá lâu đời, sơn mạch sâu sắc, không có ai biết phần cuối ở nơi nào, càng không có ai biết mảnh này cổ lão trong khu vực ẩn náu bao nhiêu khủng bố linh thú. Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều để ý tới linh thú, thân hình chạy nhanh lực nhảy lên, đi thẳng tới cổ hoang sơn mạch đỉnh. Nơi này cách mặt đất hơn 3000 trượng, mây khói bồng bềnh, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh, có thể đem vô số sự vật cất vào đáy mắt. Ánh mắt âm trầm nhìn quét chu vi, Sở Hành Vân đưa tay phải ra, lấy hắn làm trung tâm, từng sợi u lục hỏa diễm tỏa ra, như vòng xoáy giống như ngưng tụ với bầu trời, cuối cùng hóa thành vong hồn chi tê, chậm rãi rủ xuống đến. Theo vong hồn chi tê xuất hiện, cứng khôi phục lại yên lặng cổ hoang sơn mạch, lần thứ hai bùng nổ ra từng đạo tiếng thú gào. Những này thú hống, cuồng bạo, sợ hãi, thậm chí là thần phục, các có sự khác biệt, vang vọng cả vùng không gian, phảng phất thiên địa muốn kịch biến. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, cổ hoang bên trong dãy núi, có không ít võ giả tu hành, bọn họ cảm nhận được như vậy quái lạ dị động, theo bản năng chủ đề nhìn phía bốn phía. Những linh thú này thật quái dị, vì sao đột nhiên khác thường? Đỉnh núi nơi Sở Hành Vân đã đem vong hồn chi tê nắm tại tâm, u lục diễm ánh sáng bên trong phản chiếu ra hắn cặp kia thâm thúy tất tròng mắt đen, một vệt ánh sáng lạnh lấp lóe nhảy lên cho đến bao phủ lại con ngươi. Bắt đầu đi, Sở Hành Vân tự nói một tiếng, hắn đem vong hồn chi tê giơ lên. Tử vong trong ngọn lửa mơ hồ bóng mờ bắt đầu nhảy lên. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời quái dị gợn sóng tản ra. Không nhìn linh lực, càng không nhìn không gian, như là sóng nước vang vọng mở ra. Dừng tay, ngoặc kép, thời khắc này, một đạo gấp gáp tiếng quát ở Sở Hành Vân trong đầu vang lên. Ở Đồng Nhất Thuấn, một tòa hắc quang lao tù rõ ràng nổi lên. Lao tù bên trong lại cầm cố một tên thanh niên mặc áo đen. Này thanh niên mặc áo đen thình lình chính là Sở Hành Vân bản thân. Vừa nãy này một thanh âm cũng là do hắn phát sinh. Tâm ma, người điên rồi phải không? Người có biết làm như vậy, thập bát hoàng hướng đều sẽ rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Vô số người sẽ nhờ đó chết đi. Vô số người sẽ trôi giạt khắp nơi. Sở Hành Vân bị tâm ma tù vây ở hắc quang lao tù bên trong, căn bản là không có cách chạy trốn, nhưng có thể lên tiếng ảnh hưởng tâm ma. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, tâm ma trên trán đen kịt kiếm văn nhảy lên dưới, chỉ liếc nhìn liền đưa mắt một lần nữa thả lại đến vong hồn chi tê trên. Trên người tràn ngập ra vô cùng linh lực, đem hết thảy mây mù đều xua tan ra. Thấy này, Sở Hành Vân mạnh mẽ cắn răng, quát lên, vong hồn chi tê là do vạn thú lửa cùng oan hồn chi mộc dung hợp mà đến. Người trước tồn tại, có thể đốt cháy vạn vật, thôi thúc vạn thú, còn người sau, thì lại ẩn chứa cực hạn tử khí. Một khi tiếp xúc sinh linh, liền sẽ không ngừng tách ra sức sống, làm cho sinh linh rơi vào khủng hoảng vô tận bên trong. Nặng như thế bảo, là tuyệt đối sát khí. Mà ngươi đến cổ hoang sơn mạch, chính là muốn lợi dụng vong hồn chi tê, cùng với cổ hoang sơn mạch tính đặc thù, sắp chết vong hỏa diễm hạ xuống, rót vào sơn mạch nơi sâu xa, lấy này đưa tới linh thú khủng hoảng. Đến vào lúc ấy, khủng hoảng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến truyền kéo dài tới cái khác sơn mạch. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân nhìn phía tâm ma hai con mắt đột nhiên trầm xuống. Từng chữ cực kỳ rõ ràng nói ra, người chính muốn lợi dụng điểm ấy, gợi ra một hồi thú triều, một hồi đủ để bao trùm thập bát hoàng hướng khủng bố thú triều. Đã như thế, hết thảy phản đối thế lực của ngươi chi chủ, đều sẽ ngã xuống với trận này vô tận thú triều bên trong. Liền hài cốt cũng không thể lưu lại. Này, chính là kế hoạch của ngươi. Ta nói rất đúng không? Ngoặc kép, hết chương.